Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1359, Bắc Hải Long Vương, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Giống, vừa mới đi vào khu vực này. Mãnh liệt tiếng long ngâm từ nơi không xa trên hòn đảo truyền đến. Ngay sau đó một đầu to lớn cự long bay ra. Lại là Yerozergat. Cùng lúc đó, trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Đồng dạng lao ra một cái đầu rồng cực lớn. Lần này là Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận. Tại phát hiện là Lý Trường Sinh về sau, Ngao Nhuận cùng Yerozergat ào ào bay tới. Nguyên lai là Vạn Thánh Vương Miện Hạ. Nghe nói Miện Hạ trọng thương Phượng Đế. Thật sự là hả hê lòng người. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, vô luận là Ngao Nhuận vẫn là Yerozergat rõ ràng đều biến đến càng thêm cung kính. Cho dù là ít ai lui tới Bắc Địa, nhưng Ngao Nhuận đến cùng là Bắc Hải Long Vương nhi tử. Chắc chắn sẽ có tiếp thu tin tức con đường. Bởi vì Phượng Tư quan hệ, Ngao Nhuận cùng Yerozergat tự nhiên là đem nàng coi là cừu địch. Ta lần này tới là chuẩn bị đưa Phượng Tư về nhà. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Ngao Nhuận cùng Yerozergat tất cả đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ tự nhiên không nỡ Phượng Tư. Dù là Phượng Tư vẻn vẹn chỉ còn lại có linh hồn. Các ngươi không cần thiết lộ ra vẻ mặt như thế. Phượng Tư cũng không phải không trở lại. Phượng tộc đến cùng cũng là thượng cổ tam tộc một trong. Nói không chừng sẽ có để Phượng Tư phục sinh bí pháp. Hy vọng như thế đi. Ngao Nhuận ngữ khí trầm thấp. Tuy nhiên không cho rằng Phượng tộc sẽ có dạng này bí pháp. Nhưng chung quy vẫn là nhiều hơn một phần hy vọng. Lập tức đem phong ấn Phượng Tư linh hồn bảo bình đưa cho Lý Trường Sinh. Phượng Tư nắm giữ hoàn chỉnh Phượng Hoàng truyền thừa. Đã Phượng Tư cũng không biết. Như vậy cực rất có thể không có dạng này bí pháp. Đương nhiên, mọi thứ không thể tuyệt đối. Nói không chừng những năm này thì có Phượng tộc đại năng sáng tạo ra cái này pháp môn. Bảo bình phía trên khảm nạm linh hồn bảo châu phía trên. Lộ ra một cái tựa hư mà lại thực màu đỏ Phượng Hoàng bóng người. Đây chính là Phượng Tư linh hồn. Phượng Tư hiển nhiên nghe được Lý Trường Sinh. Phượng ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng nàng không nói gì thêm. Hoàn toàn là một bộ ngầm đồng ý biểu lộ. Đã nhiều năm như vậy, Phượng Tư cũng muốn về thăm nhà một chút. Nhất là muốn đem Phượng tộc chí bảo tin tức nói cho cùng bạn bè. Hy vọng nhìn các nàng phòng bị Phượng Đế. Tránh cho bước nàng theo gót. Ngao Nhuận, ta muốn gặp phụ thân ngươi một mặt. Lý Trường Sinh cất kỹ bảo bình. Hắn cũng muốn thăm dò Bắc Hải Long tộc thái độ. Ta sẽ để Ngao Khâm dẫn ngươi đi gặp phụ vương ta. Chấm, Ngao Nhuận đang nói xong về sau. Liền đem một miếng ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Được, Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý, lén xông vào Long Cung dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nếu có người quen tiến cử, có thể giảm rất nhiều phiền phức. Hắn không có ở Bắc Địa chờ lâu. Dưới hồng nhị túc kim ô lần nữa hóa thành ly hòa cầu vồng. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngao Nhuận cùng Yerozergat nhìn nhau liếc một chút. Tận đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến ảm đạm cùng hy vọng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh buông xuống di vong hải hạp. Động tĩnh lớn như vậy. Ngao Khâm vội vàng ra nghênh tiếp. Lý Trường Sinh nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Cũng đem Ngao Nhuận cho miếng ngọc giao cho Ngao Khâm. Cái này miếng ngọc từ Long tộc bí pháp luyện chế. Phía trên trải rộng kim sắc long văn. Có thể tùy tiện phân biệt thật giả. Vạn Thánh Vương Miện Hạ. Tiểu Long cái này mang ngươi tiến về Bắc Hải Long Cung. Ngao Nhuận đang nói xong về sau. Hóa thành bốn chảo hắc long. Lập tức ra hiệu Lý Trường Sinh đứng tại hắn đầu to lớn phía trên. Đối với Lý Trường Sinh loại tầng thứ này cường giả. Ngao Khâm nguyện ý để xuống tư thái. Lý Trường Sinh thu hồi nhị túc kim ô, nhẹ nhàng rơi vào bốn chảo hắc long đầu rồng phía trên. Nắm chặt, Vạn Thánh Vương Miện Hạ. Ngao Khâm đang nói xong về sau. như du long giống như chui vào trong biển rộng. Lý Trường Sinh lắc lắc trong tay phải định hải thần liên. Bên ngoài thân trong nháy mắt xuất hiện một cái lồng khí, trực tiếp đem nước biển ngăn cách. Tuy nhiên định hải thần liên chủ yếu công năng là dùng đến đập người, nhưng cũng nắm giữ cường đại định hải chi năng. Uy lực toàn bộ khai hỏa lúc, có thể đem 10.000 mét phương viên nước biển đều gạt ra, bao quát áp lực. Kể từ đó, liền xem như tại đại hải chỗ sâu, Lý Trường Sinh yêu sùng cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu hạn chế. Ngao Khâm Du nhanh chóng. Bất quá Di Vong Hải Hạp đến cùng ở vào Bắc Hải biên giới. Khoảng cách ở vào Bắc Hải chỗ sâu Bắc Hải Long Cung có một đoạn rất dài khoảng cách. Quan trọng Ngao Khâm tốc độ kém xa Nhị Túc Kim Ô. Thẳng đến gần một giờ sau đó, Bắc Hải Long Cung rốt cục đập vào mi mắt. Bắc Hải Long Cung ở vào một chỗ đáy biển thung lũng, từ một đống lớn kim bích huy hoàng cung điện cấu thành. Tùy thời có thể nhìn thấy chỗ tuần tra binh tôm tướng cua, tuần hải dạ xoa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến long tộc bóng người. Chưa đến gần Bắc Hải Long Cung, một đội tuần hải dạ xoa chủ động tiến lên đón. Không hổ là Bắc Hải Long Cung. Cái này một đội tuần hải dạ xoa tối thiểu đều có lĩnh chủ cấp trình độ. Dẫn đầu càng là yêu vương cấp. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Long Cung bên ngoài. Tại Ngao Khâm đạo minh ý đồ đến, tuần hải dạ xoa thủ lĩnh nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, thần thái cung kính nói: Ngao Khâm điện hạ, xin ngài trước cùng khách quý tại Hoa Dụng điện chờ. Ta hiện tại liền đi bẩm báo bệ hạ. Lý Trường Sinh lấy xong tự vương thân phận giết chết ai đế, trọng thương Phượng đế sự tích, sớm đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Tuần hải dạ xoa thủ lĩnh dùng nháy mắt ra hiệu cho. Lập tức thì có một tên tuần hải dạ xoa tiến đến thông báo Bắc Hải Long Vương. Rất nhanh, tuần hải dạ xoa thủ lĩnh đem Lý Trường Sinh, Ngao Khâm dẫn tới một tòa cung điện bên trong. Tự có bạn nữ, mỹ nhân ngư chiêu đại đám bọn hắn, đưa lên các loại sơn hào hải vị mỹ vị, quỳnh tương ngọc dịch, đồng thời dâng lên tràn ngập dị vực phong tình hải tộc vũ đạo. Cũng liền 5 phút, một đầu cõng trầm trọng vỏ rùa xem ra có chút buồn cười quy thừa tướng nhìn như vụng về đi vào Hoa Dụng điện. Trong tay còn cầm lấy thánh chỉ, Lý Trường Sinh không có khinh thị đầu này quy thừa tướng. Bởi vì đầu này quy thừa tướng đạt đến yêu đế cấp. Đồng thời bản thể của nó tựa hồ vẫn là thần thú huyền quy. Không hổ là Bắc Hải Long Vương bên người quy thừa tướng. Đến cùng không tầm thường. Bệ hạ có chỉ, tuyên vạn thánh vương miện hạ. Ngao Khâm điện hạ yết kiến. Quy thừa tướng tại tuyên xong, cung kính mang theo hai người tới ở vào trong Long Cung trung tâm đức chính trong điện. Cũng chỉ có tương đương khách nhân trọng yếu mới có thể được an bài tại đức chính trong điện. Rất hiển nhiên, Lý Trường Sinh đạt đến tiêu chuẩn này. Tại đức chính trong điện, Bắc Hải Long Vương thân người đầu rồng, người khoác long bào, đầu đội kim sắc mũ miện, long nhãn sáng ngời có thần, mặt lộ vẻ uy nghiêm, ngồi tại vương tọa phía trên. Ngoại trừ Bắc Hải Long Vương bên ngoài, có khác mấy tên thân người đầu rồng long tộc, phân ngồi tại hai bên vị trí bên trên, nguyên một đám tự đứng ngoài tản ra cường đại long uy. Trong đó, phía bên phải vị trí đầu não chỗ ngồi trống chỗ, tại Lý Trường Sinh lúc tiến vào, Bắc Hải Long Vương theo vương tọa phía trên đứng lên, chủ động tiến lên đón. Ngồi tại đầu dưới mấy tên long tộc mắt thấy ở đây, nguyên một đám rơi vào Long Vương đằng sau. Tất cả đều dùng mắt thấy ánh mắt xéo qua đánh giá Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút. Bắc Hải Long Vương tự không cần phải nói, tự nhiên đạt đến yêu hoàng cấp. Đến mức đằng sau theo long tộc, chắc là hắn con nối dõi. Phần lớn còn ở vào yêu thánh cấp. Dù là Bắc Hải Long Cung giàu có, nhưng phụ trợ đột phá yêu đế cấp bảo vật cuối cùng cũng là ít càng thêm ít. Bắc Hải Long Vương cũng đang quan sát Lý Trường Sinh. Hắn sống trên vạn năm thời gian. Nhìn người ánh mắt tự nhiên sâu xa. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Liền nhìn ra Lý Trường Sinh bất phàm. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.